Dậy hôn, chương 28, góc truyện audio.com, nguồn, editor Heavy DG Cung Quảng Hằng. Chương 28, thầy Triệu đến nhà nói chuyện, gặp phụ huynh, mâu thuẫn bùng nổ. Hơi lạnh đến từ phía tây quét qua thành phố, thời tiết từ thu chuyển sang đông, rút đi nắng vàng ngày mùa thu, rét lạnh kéo dài vào đông rốt cục càng lạnh lẽo khốc liệt. Trước đây, cô sẽ hoặc là một mình lang thang đường, hoặc là một mình ngây ngốc thật lâu ở thư viện đến khi thư viện đóng cửa, mới nguyện ý cọ cọ sát sát về nhà. Hoặc là sớm tránh ở trong phòng, khóa cửa, bịt tai, cái gì cũng không muốn nghe, cái gì cũng không muốn nhìn. Nhưng đó là lúc một mình, hiện giờ có thêm một người bên cạnh, cảm giác chống đối dần dần biến mất, anh ấm áp cổ vũ, vào đông tựa hồ cũng không đáng sợ nữa. Tống Thiền Thiền cảm xúc bất an rốt cục chậm rãi tan đi, khuôn mặt nhỏ tái nhợt có huyết sắc. Cô ngước khuôn mặt to bằng bàn tay, mắt thật sự nhìn chằm chằm Triệu Thuần, như muốn xác nhận một lần nữa, dù thế nào. Thầy đều sẽ cùng với em, đúng không? Triệu Thuần cũng thành khẩn nhìn cô, anh cùng em, dù thế nào. Tống Thiền Thiền hít sâu một hơi, được lời hứa hẹn, lộ ra tươi cười cực nhẹ, sôi nổi chạy hai bước về phía trước, xoay người hai tay làm loa hô, đến nhanh đi. Thầy quá chậm, Triệu Thuần khoác áo khoác lên vai, sủng ái nhìn cô, đến đây. Nhà Tống Thiền Thiền ở trong khu phố cũ phương Bắc, phải xuyên qua ngã tư Phồn Hoa, ngồi xe bus công cộng số 9, đi về hướng Bắc. Hoàng hôn chậm rãi rơi xuống, Triệu Thuần không lái xe cùng Tống Thiền Thiền lên xe bus. Tống Thiền Thiền ngồi bên cửa sổ, nhìn cảnh đêm bên ngoài. Ánh đèn phản xạ đủ mọi màu sắc, trong kính mặt Tống Thiền Thiền có chút mơ hồ không rõ, sắc mặt thay đổi, như là ẩn giấu rất nhiều cảm xúc. Triệu Thuần đứng bên cô vừa kéo tay, vừa cúi đầu nhìn cô. Không đợi Triệu Thuần mở miệng, ngược lại Tống Thiền Thiền nói trước, em về nhà. Vẫn ngồi tuyến xe này. Thần sắc cô có một chút hoảng hốt, lúc tiểu học trường cách xa nhà, mỗi lần đến trường, cơ bản đều đi cùng trẻ con hàng xóm, mẹ rất ít đưa em. Ngược lại ba em nhớ rõ ông rất ít khi rảnh rỗi, nhưng chỉ cần có lúc rảnh, đều đưa em đi. Triệu Thuần kiên nhẫn nghe cô kể. Tống Thiền Thiền tiếp tục nói, mẹ em lúc trẻ rất đẹp, thích khiêu vũ, cũng thích đi dạo phố. Bà lấy mẹ cũng vì mẹ là người xinh đẹp nhất ở đó. Nhưng mà, Tống Thiền Thiền bỗng nhiên ngậm miệng, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Triệu Thuần cũng không truy vấn. Xe bus đong đưa, mang theo hai người yêu, đong đưa chạy đến điểm đỗ của bọn họ. Xuống xe, Tống Thiền Thiền đeo túi sách dắt Triệu Thuần đi vào trong một ngõ nhỏ hẹp dài tối tăm. Bảy cong tám vòng, nhà trong ngõ nhỏ cũ nát, u tối mịt mờ, hai ba người già Triệu Trạo ăn cơm, bốn phía im ắng, mùi đồ ăn và hơi thở hỗn loạn quanh quẩn ở chóp mũi. Vách tường xám trắng, trong không khí ẩm ướt dần dần bong ra từng màng, lộ ra màu gạch. Một hai cọng cọ bám trên đầu tường, còn rêu rao huênh hoang trong gió. Trừ mùi vị ra, xa xa tựa hồ còn truyền đến một mùi gì không rõ, mới ngửi rất nhẹ, lẻn vào trong mũi lại có vẻ nồng đậm. Tống Thiền Thiền bỗng nhiên quay đầu cười nói với Triệu Thuần. Sắp đến nhà em, nhà bên cửa có gốc cây hoa quế. Triệu Thuần nhìn theo hướng Tống Thiền Thiền chỉ, ở ngõ nhỏ cuối cùng, quả thật có một gốc hoa quế nghiêng ngả, nhìn như không có sinh khí, hoa quế sớm tàn hết, không có hoa, chỉ có cành khô lá héo trên mặt đất. Thiếu, góc truyện audio.com, nữ khuôn mặt tươi cười trong sắc trời tối u ám có chút không rõ, ánh mắt lại lóe hào quang, thầy anh đã xem tư liệu, chắc biết mẹ em tên là gì, Hứa Uyển Quế. Có phải rất dễ nghe không? Cây quế này, lúc ba mẹ em kết hôn, ba em tự tay trồng. Hai người đã sắp đi đến chỗ cây hoa quế, Tống Thiền Thiền không lưu luyến đi qua tiến vào cầu thang, Triệu Thuần lại phát hiện trên thân cây quế cong vẹo này, có một vết dao chém thật dài rất ghê người, cơ hồ bổ đôi cái cây. Triệu Thuần không khỏi chậm bước nhìn miệng vết thương dữ tợn. Rất dọa người, Tống Thiền Thiền đứng ở đầu hành lang, một bên sáng, một bên tối, biểu tình không rõ, khe khẽ nói. Là mẹ em trẻ, anh không khỏi hỏi, vì sao? Tống Thiền Thiền chấn định nói, ba em lần đầu tiên cắn thuốc bị bà phát hiện, cảm xúc của bà rất kích động, ba em chạy, bà đuổi theo chém. Anh ngạc nhiên, đi lên lầu 5, Tống Thiền Thiền lấy chìa khóa ra mở cửa, hướng vào trong khe khẽ gọi mẹ một tiếng, nhưng ai đáp lại? Bất đắc dĩ quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Thuần, mẹ em chắc đi đánh bài. Tống Thiền Thiền thuần thục cười giày ra, đặt bên cạnh tủ giày cũ kỹ, bật sáng đèn trong nhà. Gọi Triệu Thuần, thầy vào ngồi đi, em đi gọi mẹ. Triệu Thuần cao lớn bên tủ giày nhỏ có chút chật chội, nghi hoặc hỏi. Em biết bà ở đâu? Tống Thiền Thiền gật gật đầu, vâng, phố đối diện có phòng đánh bài, mẹ em bình thường đều đánh ở đó. Tống Thiền Thiền đi vào bếp cầm một cái chén ra thuần thục dùng nước sôi rót cho Triệu Thuần, hơi co quắp nhìn anh, nhà em hình như không có trà, thầy uống tạm nước lọc nhé. Triệu Thuần cảm giác được Tống Thiền Thiền vừa về nhà, quang mang trên người hoàn toàn rút hết, tinh thần can đảm biến sạch, tựa như Tống Thiền Thiền ban đầu, giống cái bóng, thản nhiên, không để ai chú ý, lá gan rất nhỏ, bộ dáng ngượng ngùng, trong ngượng ngùng mang theo không tự tin. Vốn từ lúc cùng với mình, tinh thần can đảm tự tin chậm rãi được bồi dưỡng, hiện tại lại giống một con ốc sên, hoàn toàn lùi vào trong vỏ. Triệu Thuần bất động thanh sắc cười cười, tùy ý anh thế nào cũng được. Tống Thiền Thiền cầm cái chén nhỏ rót cho Triệu Thuần, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô bén nhọn từ cửa phòng, giọng phụ nữ truyền ra, ôi ai vậy? Một nữ nhân tóc xõa tung, quần áo hỗn độn, nửa híp mắt đứng ở cửa phòng. Đến lúc chân chính gặp được mẹ Tống Thiền Thiền Hứa Uyển Quế, Triệu Thuần vẫn không thể tin được bà chính là người cầm dao thiếu chút nữa chém đổ cây quế chồng mình tự tay trồng. Hứa Uyển Quế tuổi khoảng 40, mới nhìn qua lại già như hơn 50 tuổi. Vẻ mặt mơ hồ còn bóng dáng dịu dàng nhiều năm trước, lông mi tinh tế, mắt hơi sách lên, nhưng nếp nhăn khóe mắt đã hoàn toàn ăn mòn mỹ mạo. Màu da hơi vàng, hai gò má có tàn nhang vết thâm, ánh mắt ảm đạm, một bộ dáng khúm núm của tiểu dân phố phường. Mặc một bộ đồ nửa vàng nửa trắng, rụt cổ ngồi đối diện Triệu Thuần. Nhưng Hứa Uyển Quế vừa há mồm, Triệu Thuần đã biết bà không phải yếu đuối như bề ngoài, ngược lại lộ ra chút khôn khéo. Tống Thiền Thiền giải thích với Hứa Uyển Quế mình là thầy giáo trong trường đến nhà nói chuyện, Hứa Uyển Quế lập tức chuyển sang cảnh giác, nhiệt tình lôi kéo Triệu Thuần ngồi xuống, lại khách sáo đưa trà, là thầy giáo của Thiền Thiền à, tôi nói sao tuấn tú lịch sự như vậy, ai nha thầy Triệu, Thiền Thiền nhà chúng tôi có phải ở học viện biểu hiện không tốt không? Ngài có gì? gocchuyenaudio.com, cứ nói, đứa nhỏ này, từ bé đã không làm cho người ta bớt lo, nên giáo dục vẫn phải giáo dục. Hứa Uyển Quế nói liên tục nửa ngày, nhìn Tống Thiền Thiền đứng bất động một bên, lập tức kéo cô lại, hung hăng đánh cánh tay cô. Con ở học viện làm gì? Cả ngày gây chuyện sao? Tống Thiền Thiền bị đau, Triệu Thuần nhìn thấy, lập tức giải thích. Bà Hứa, không phải như thế. Tống Thiền Thiền ở học viện biểu hiện rất tốt, lần trước thi diễn thuyết còn đạt giải ba, chủ nhiệm lớp thực sự xem trọng cô ấy. Tôi là thầy giáo dạy toán, ừ, là vì cô ấy trong thời gian này, thành tích toán học có chút không ổn định cho nên tôi muốn đến nhà xem, hy vọng có thể hỏi bà hiểu biết chút tình hình. Hứa Uyển Quế bĩu môi, giải ba dùng làm cái rắm gì? Lập tức lại thay đổi khuôn mặt tươi cười, đó là ít nhiều được các thầy cô quan tâm, bằng không a, đứa nhỏ này đã sớm hỏng mất. Triệu Thuần nghe Hứa Uyển Quế nói chuyện thô tục không khỏi nhíu nhíu mày, vẫn ôn hòa nói. Bà Hứa, tôi thấy vẫn nên để đứa nhỏ đi vào phòng đi thôi. Tôi có thể một mình nói chuyện với bà không? Hứa Uyển Quế vung tay lên, vô tình nói. Được, nói đi, thầy cứ nói đi. Bà cười hắc hắc, 7 giờ rưỡi tôi mới có bàn bài. Triệu Thuần ý bảo Tống Thiền Thiền đi vào phòng. Tống Thiền Thiền cắn cắn môi, chạy vào phòng mình. Triệu Thuần nhìn theo Tống Thiền Thiền vào phòng đóng cửa quay sang, đối với Hứa Uyển Quế chẳng hề để ý, nặng nề nói. Bà có vẻ khôn quá để ý học tập của Tống Thiền Thiền. Thậm chí không thèm để ý đến Tống Thiền Thiền. Hứa Uyển Quế lập tức mở to hai mắt chỉ lên trời nói. Thầy giáo quả thực là nhắm mắt nói sai. Tôi chỉ có đứa nhỏ, là đặt trên đầu quả tim mà yêu thương, sao lại không thèm để ý. Hứa Uyển Quế vẻ mặt kêu oan, đây là Thiền Thiền đứa nhỏ này quật cường, tính cách kỳ quái, đến mẹ ruột cũng không thân, tôi có thể có cách nào. Triệu Thuần thản nhiên nói, nghe nói cô ấy không có cha. Hứa Uyển Quế trong mắt phức tạp chợt lóe lên rồi biến mất, đáp thật nhanh, đúng, người cha không hay ho của nó bị chết không ra gì, thầy cũng đừng để ý, đỡ khiến tôi tức giận. Triệu Thuần châm trước nói, bà Hứa, lần này tôi đến cũng băn khoăn đã lâu, là có chuyện muốn nói cùng bà, về Tống Thiền Thiền. Nói thật làm cha mẹ tôi không tin bà đối với đứa con duy nhất ngay từ đầu lại lãnh đạm như vậy, hay là nói bỏ mặc. Biểu tình không thèm để ý của Hứa Uyển Quế chậm rãi thu lại. Tống Thiền Thiền là đứa con duy nhất của vợ chồng bà, mỗi một đứa trẻ đều khát vọng được cha mẹ mình thương. Đã mất đi một người thân rồi, Tống Thiền Thiền càng khát vọng được bà yêu thương, được bà quan tâm, nhưng mà... Triệu Thuần lời còn chưa nói xong, Hứa Uyển Quế lập tức hừ lạnh một tiếng, ánh mắt phức tạp ầm ầm đứng lên, chỉ vào mũi Triệu Thuần nói. Quan tâm nó, người đó có quan tâm tôi? Họ Tống bọn họ, lấy người tôi, móc đi tim tôi, chẳng lẽ còn muốn ăn luôn da thịt tôi, cả đời làm nô lệ cho họ Tống sao? Hứa Uyển Quế cảm xúc phun trào mãnh liệt mà trực tiếp, tôi là một phụ nữ thầy giáo, một phụ nữ không còn trẻ, chồng tôi cho tôi cái gì? Chồng tôi cho tôi một cái danh hiệu quả phụ, sau đó chết ở trên giường người phụ nữ khác, con của tôi, con ngoan của tôi cho tôi cái gì? Nó căn bản không quan tâm tôi, còn muốn tôi quan tâm nó sao? Rõ ràng chết rồi mới gọi là sạch sẽ, mẹ con chúng tôi đến âm phủ rồi quan tâm lẫn nhau mới tốt. Triệu Thuần lẳng, gocchuyenaudio.com. Lặng nghe bà phát tiết cảm xúc, Hứa Uyển Quế thở hổn hển, đỏ mắt, thầy giáo, thầy không biết khó xử của tôi, một quả phụ mang theo đứa con không lớn không nhỏ, quá khó khăn a. Kỳ thực trong lòng bà căn bản không nghĩ thế. Triệu Thuần thình lình nói ra một câu như vậy. Cái gì? Triệu Thuần nặng nề nhìn chằm chằm Hứa Uyển Quế, không chút che giấu nói. Bà kỳ thực còn yêu chồng, yêu mãnh liệt cho nên hận cũng mãnh liệt. Mà hận ý lại chuyển lên đứa con, bà yêu Tống Thiền Thiền, cũng hận cô ấy, đúng không? Hứa Uyển Quế lập tức tê liệt ngồi lên ghế. Cách chương.